One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 777, tảng đá tới tay. Nghe được Aokiji lời nói, Nekomamushi cùng Inurashi đồng thời biến sắc. Bọn hắn là làm sao biết chuyện này? Bản chỉ đường lịch sử chính văn tồn tại, cho dù là tại Zo, người biết cũng gần như chỉ ở số rất ít. Ngoại trừ hơn 20 năm trước Odin đại nhân cùng Roger thuyền trưởng đi tới nơi này tòa đảo bên ngoài, trên đảo những người thống trị chưa từng có hướng về bất kỳ ai tiết lộ qua tin tức này. Bọn gia hỏa này là làm sao biết trên đảo tồn tại một cái bản chỉ đường? Nekomamushi cùng Inurashi trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá bọn hắn sắc mặt biến hóa, đã để Aokiji chú ý tới. Cái này nam nhân lộ ra vẻ mỉm cười. A lạp lạp, xem ra tin tức này cũng không phải là làm bộ. Mụ mụ mụ mụ, lão nương liền biết Ren tiểu tử kia là sẽ không lừa gạt chúng ta. Salut Linlan cũng hưng phấn mà cười lớn. Cho nên, con mèo chó con, mau đem sau cùng một khối đá giao ra a. Sau cùng, công tước Inurashi kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Salut Linlan trong lời nói có ý tứ là, bọn hắn đã thu thập đủ 3 khối bản chỉ đường. Chỉ còn lại cuối cùng cái kia một khối liền có thể thu hoạch được thông hướng tối trung chi đảo chìa khóa, trở thành kế Roger thuyền trưởng về sau đời thứ 2 vua hải tặc. Đùa gì thế? Nekomamushi phần lưng lông tóc trực tiếp lóe sáng, nhe răng tét miệng lớn tiếng gầm thét. Làm sao có thể đem vật kia giao cho các ngươi mấy tên khốn kiếp này? Ngô lạc lạc lạc lạc, thoạt nhìn đàm phán thủ đoạn không sinh hiệu a, Kaido nhếch miệng cười. So với khổng lồ hình thể mà có vẻ hơi ngắn nhỏ hai chân cất bước. Một giây sau Inurashi cùng Nekomamushi thậm chí chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Kaido lại liền đã xuất hiện ở sau lưng của bọn hắn. Hai tay cùng lúc nắm hai người bọn họ đầu, đem bọn hắn giơ lên giữa không. Đó còn là để lão tử tới đi. Kaido hai tay nhẹ nhàng phát lực, Inurashi cùng Nekomamushi liền trong nháy mắt lộ ra thống khổ không chịu nổi biểu lộ. Đầu của bọn hắn đều trực tiếp bị Khải Bưng nhận biến hình. Là lựa chọn đem tảng đá giao ra, vẫn là bị lão tử trực tiếp đem đầu bóp nát. Làm ra lựa chọn đi, cặn bã nhóm. Mi, hỗn đản, buông ra cho ta Nekomamushi lão đại. Mới vừa rồi bị Salut Linlan ném xuống đất ném ra một điểm nội thương, Pedro lúc này bắn lên trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào Kaido phía sau. Nhưng là Kaido thậm chí ngay cả đầu cũng không quay một cái. Pedro trường kiếm đâm xuyên qua Kaido choàng tại phía sau lông vụ áo khoác. Thế nhưng là căn bản là không có cách xuyên qua Kaido làn da. Dù cho Pedro đã toàn lực ứng phó, nhưng là hắn cùng Kaido ở giữa thực lực sai biệt đơn giản giống như lạch trời. Đừng một hiu muốn. Huyền, công tước Inurashi ngũ quan đã hoàn toàn vặn vẹo. Nhưng là hắn y nguyên cắn răng gầm thét. Minkuzoku nhóm xưa nay không hiểu được cái gì gọi là thỏa hiệp. Bọn hắn thế nhưng là vì ẩn tàng Reizo tồn tại, mà cam nguyện bị rách đồ diệt toàn đảo tộc đàn. Ngô lạc lạc lạc lạc. Rõ ràng là con kiến, nhưng là xương cốt vẫn là thật cứng rắn. Kaido mặc dù sao cũng hơi tức giận, nhưng là y nguyên ha ha cười lớn. Odin tên ngu xuẩn kia thủ hạ ngược lại là không hề thiếu giống các ngươi tên ngu ngốc như vậy a. Im, im miệng. Nekomamushi chật vật tức giận nói. Ngươi không có tư cách miệt thị Odin đại nhân. Cho nên, hiện tại phải làm gì? Salut Linlan cau mày. Hai người này chết khiêng không mở miệng cũng không phải biện pháp. Bằng không liền đem trên tòa đảo này tất cả mọi người đều giải quyết hết. Sau đó đem đảo lật qua hào hào điều tra một phiên. Ý kiến hay. Kaido vui vẻ đồng ý. Tòa đảo này diện tích cũng không tính lớn. Tảng đá không phải có thể bình yên che giấu đồ vật. Chỉ cần dùng điểm kiên nhẫn, chúng ta liền nhất định có thể đem nó tìm ra. Không thể tùy ý hai người này ở chỗ này tùy ý làm bậy. Aokiji lúc này mở miệng nói. Kỳ thật trước khi tới, Raihat liền đã nói với ta, chúng ta có thể sẽ gặp được tình huống như vậy. cho nên hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ đối sách. À, dạng gì đối sách? Salut Lin lần tới một điểm hào hứng. Có thể trực tiếp đem tảng đá cầm tới tay lời nói. Nàng đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đến phí sức đi tìm. Aokiji tiến lên một bước. Đối Kaido nói. Khi bọn hắn xuống đây đi. Kaido, tiểu tử ngươi nhưng đừng ăn nói lung tung. Kaido cười lạnh. Trực tiếp đem Inurashi cùng Nekomamushi hai người ném xuống đất. Đừng hy vọng chúng ta sẽ cảm tạ hảo tâm của ngươi. Inurashi đối Aokiji thiện ý về lấy cười lạnh. Giữa người và người muốn hiểu nhau. Đích thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Aokiji sườn núi có chút cảm thán nói. Từ hắn cùng Kaido Salut Lin lần cùng một chỗ tới bắt đầu. Liền đã chú định vô luận hắn lại thế nào Akatsuki lấy nghĩa cũng tuyệt đối không khả năng sẽ có. Được cái này một mèo một chó tín nhiệm chính là. Cho nên, Reinhardt đề nghị là, lấy lợi dụ, ánh sáng đêm Odin có cái nữ nhi. Tên là Kozuki Hiyori, hai vị hẳn phải biết a. Aokiji cười nói, Inurashi cùng Nekomamushi đồng thời nhíu mày. Bọn hắn đã không biết Aokiji vì sao lại biết chuyện này. Cũng không biết cái này nam nhân vì cái gì lúc này muốn nhắc lên Hiyori công chúa. Vị kia Kozuki nhất tộc sau cùng hậu duệ còn chưa chết. Aokiji cười nói. Nàng còn tồn sống trên thế giới này. Cái gì? X2 Nekomamushi cùng Inurashi nghe được câu này về sau trực tiếp nhảy dựng lên. Cũng rất kinh ngạc chính là Kaido. Odin nữ nhi thế mà còn sống. Aokiji mỉm cười nói. Cho nên mới làm giao dịch đi. Các ngươi đem tảng đá giao cho chúng ta. Ta sẽ nói cho các ngươi biết Hiyori tung tích. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nekomamushi đột nhiên nói. Tại năm đó không có bảo vệ tốt chủ quân. Một mực là Nekomamushi cùng Inurashi trong lòng đau nhức. Cái này cũng là bọn hắn hai người đi hướng đối lập căn nguyên chỗ. Hiện tại, chúa công nữ nhi còn tại nhân thế. Kozuki nhà còn có người thừa kế. Mặc dù hy vọng là thật, nhưng là lại không thể tin được đây là sự thực. Bởi vì ta không có tất yếu lừa ngươi không phải sao? Ta từ mở đầu đến bây giờ đều tại hết sức ngăn cản xung đột. Aokiji thẳng thắn nói, các ngươi hẳn là minh bạch mới đúng. Không có ta, Kaido cùng Salut Lin lần hiện tại đã bắt đầu hủy diệt tòa thành thị này. Sau đó tại phế tích bên trong tìm tới các ngươi ẩn giấu tảng đá kia. Ta là tại, bảo hộ các ngươi, Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc. Không sai, mặc dù Kaido cùng Kuzan nhìn nhau hai ghét, nhưng là lúc này bọn hắn lại kinh người phối hợp lên. Các ngươi tốt nhất ngậm miệng không nói. Lão tử nhưng hoàn toàn không muốn lưu lại một cái Kozuki di sản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nekomamushi cùng chó lan trầm mặc thật lâu. Sau đó bọn hắn liếc nhau một cái. Chợt đồng thời nhẹ gật đầu mạch. Inurashi đặt mông ngồi trên mặt đất. Đưa tay hướng phía sau một chỉ. Các ngươi thứ muốn tìm ngay tại kình ngư bên trong. Kaido ba người thuận công tước Inurashi ngón. Tay phương hướng nhìn sang. Bọn hắn cũng không nhìn thấy một đầu trên bầu trời du động kình ngư. Mà là thấy được một viên giống như là kình ngư đồng dạng đại thụ. Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc. Kaido cuồng tiếu. Trực tiếp hóa thành thanh long bay đi. Salut Lin lần theo sát phía sau. Aokiji bất đắc dĩ thở dài. Đi đến Nekomamushi hai người bên người. Xin lỗi. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta nhất định phải cùng hai người này hợp tác. Không đợi một mèo một chó nói chuyện, Aokiji vừa tiếp tục nói. Hiyori công chúa các ngươi không cần lo lắng. Nàng hiện tại rất an toàn. Hắn tại Alabasta, hiện tại đã là Ulysses gia tộc một thành viên. Không đợi một mèo một chó kịp phản ứng, Aokiji đã dậm trên không khí. Hướng phía viên kia kình ngư đại thụ mà đi. Kình ngư đại thụ đã bị đánh xuyên qua một cái đại lỗ thủng. Aokiji thuận lỗ thủng bay vào đi. Liền thấy tại một khối to lớn màu đỏ tảng đá trước mặt rằng có lấy Kaido cùng Salut Lin lần. Hai người, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.